Lâm Phàm vừa đụng đến chiếc áo đỏ màu đỏ, nghe giới thiệu thì sợ ngây người. Không ngờ huyết thần này tàn nhẫn như vậy, vì luyện chế một chiếc áo mà giết từng ấy người, lại còn là trẻ con, quả thực là súc sinh, chết không hết tội. Lâm Phàm bỏ qua những thứ này, tiếp tục lột sạch của huyết thần, không chờ một món. Không tệ, không tệ, tốt xấu gì cũng là đại nhân vật, đích xác không ít thứ tốt. Lâm Phàm rất là vừa lòng khi nhìn vào những thứ trong nhẫn chữ vật của đối phương. Huyết thần bỗng nhiên u ớ muốn tỉnh lại, Lâm Phàm lại cho lão thêm một viên gạch, tức thì lão lại chìm trong hôn mê. Sau đó Lâm Phàm kéo lão tới một cây to, rồi trói chặt lại thân mình của huyết thần bị treo lên cách mặt đất, nhưng không quá cao, thích hợp để Lâm Phàm ra tay. Tạo nhiều tội nghiệp như vậy, làm sao có thể để người chết thoải mái chứ? Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, hai tay đan chéo bè bè khởi động. Một phút đồng hồ đi qua rất nhanh, huyết thần mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Nhưng đúng tích tắc đó, sát thương từ xoay chuyển càn khôn lại ập tới. Một cảm giác đau đớn không phải là người có thể chịu đựng được tràn ngập toàn thân lão. Ngươi huyết thần run rẩy không nói nổi hết câu. Cảm giác đau đớn khiến cho lão muốn ngất đi lần nữa. Tiếp tục cảm nhận đi. Giờ khắc này mắt Lâm Phàm lóe lên, chân phải vung ra, liêu đản cước. Trong một sát na, phong vân biến sắc. Một tiếng bốp trầm muộn ngắn ngủi, nhưng lại cảm giác thiên địa cũng rung lên. Huyết thần vừa chịu cơn đau xoay chuyển càn khôn, giờ lại phải nhận một kích liêu đản cước, để cho lão đến độ kêu không nổi nữa. Đinh, chúc mừng liêu đản cước gia tăng 10 vạn điểm kinh nghiệm. Giờ khắc này Lâm Phàm tiến vào trạng thái điên cuồng cày điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng liêu đản cước gia tăng 10 vạn điểm kinh nghiệm. Thủ đoạn công kích táng tận liên tâm này, Lâm Phàm mới là thí nghiệm tổng cộng hai người, một là Yến Hoàng và một là huyết thần. Thân hình khôi héo của huyết thần run rẩy không ngừng lên, hai tròng mắt màu đỏ tươi biến thành càng thêm đỏ, như là sắp phụt máu ra. Đinh, chúc mừng liêu đản cước thăng cấp 16. Không biết qua bao lâu, thẳng đến khi liêu đản cước không thăng cấp nữa, Lâm Phàm mới dừng động tác chân. Nhìn kẻ trước mắt đã không có hình dáng con người, Lâm Phàm lên vĩnh hằng chi phủ ra, bổ một phủ lên gáy của đối phương. Chúc mừng đánh chết tiểu thiên vị cao dài huyết thần, chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 100 triệu. Quả nhiên là vượt cấp giết quái vô cùng sảng khoái. Huyết thần làm nhiều việc ác, hôm nay bản tọa Lâm Phàm đem tru diệt. Lâm Phàm dùng ngón tay viết mười mấy chữ lên thân cây, vùng ống tay áo, chắp tay sau lưng, bình thản quay lưng bước đi. Huyết thần đại nhân. Không biết qua bao lâu, huyết kình mang đám người từ đằng xa tìm tới. Huyết thần đi quá lâu, để bọn gã rất nghi hoặc, bởi vậy cùng nhau đi tìm. Rồi khi tới trước gốc cây kia, cả bọn đều đờ ra. Bọn gã không thể tin nổi, huyết thần đại nhân dĩ nhiên đã chết. Huyết kình hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm, tháo thi thể của huyết trần xuống, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Chà, ta nhất định sẽ báo thù cho người. Huyết kình lặng lẽ đặt một tay lên ngực của huyết thần, một điểm sáng đỏ nhỏ lóe lên trong lòng bàn tay. Rồi dưới tình huống mọi người không chú ý, khuôn mặt đã trắng bệch của huyết thần lại xuất hiện một điểm đen. Sư huynh, nơi này có chữ. Một gã đệ tử hô lớn. Huyết kình nắm chặt nắm tay, nhìn chữ trên vỏ cây, trong mắt lóe lên từng tia sáng lạnh. Lâm Phàm. Trong hoàng cung Tần Thần Vương Triều. Long Nhi, gần đây có chuyện gì phiền lòng sao? Tần Vương vì trùng kích cảnh giới đại thiên vị mà bế quan 10 năm, vừa xuất quan đã thấy người giết hại con của mình, khiến y không thể không tức giận. Châu Đằng Long là đứa nhỏ do y và nữ nhân y yêu nhất sinh ra. Không ngờ 10 năm trước, nữ nhân kia đột nhiên qua đời, khiến cho Tần Vương vô cùng đau khổ, cuối cùng là hóa làm động lực tiến hành bế quan. Nước không thể một ngày không có vua. Tần Vương bèn dùng bí pháp khống chế một người, mạnh mẽ gia tăng tu vi cho người đó, lại sửa đổi dung mạo để cái đó giả mạo chính mình. Mà hiện giờ đứa con y yêu thương nhất khởi tử hồi sinh, đương nhiên y rất mừng rỡ. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng mà Tần Vương chỉ cho rằng trời cao phù hộ con mình. Phụ hoàng, Hải Nhi không có việc gì, chỉ là Hải Nhi giấu phụ hoàng một việc, nảy sinh áy náy. Châu Đằng Long hiện giờ không phải là Châu Đằng Long của dĩ vãng nữa, mà là một bộ xương trắng như ngọc kia mượn sắc. Tần Vương nghe vậy thì chỉ xoa đầu Châu Đằng Long. Không sao, Long Nhi, có giấu giếm bất cứ chuyện gì, phụ hoàng cũng sẽ không tức giận. Phụ hoàng,